Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, không thể cô phụ ngươi. Lạc Phàm có chút khẩn trương, tại hắn kiếp trước bên trong, hắn còn chưa hề gặp nàng nghiêm túc như vậy. Nghiêm túc qua, nàng khẩn trương nhìn xem hắn, ta đều 60 tuổi, ngươi bây giờ cùng với ta. Trong lòng sẽ cảm thấy cách ứng sao? Cũng bởi vì cái này. Lạc Phàm dở khóc dở cười. Nàng rất chân thành. Đúng. Lạc Phàm cười lắc đầu. Xã hội bây giờ, 17-18 tiểu nữ hài, tìm một vị 70-80 lão đầu có khối người. Chớ nói chi là, ngươi mới 60, mấu chốt là, ngươi cũng bất lão a. Đương nhiên, coi như lão, ngươi cũng là thê tử của ta. Điểm này là không cách nào phủ nhận. Nàng cải chính. Ta là ngươi kiếp trước thê tử. Kiếp trước hai chữ nàng cắn chữ rất nặng. Lạc Phàm cầm tay của nàng, nắm nàng xuất hiện ở trên bầu trời. Nàng càng khẩn trương, nắm thật chặt Lạc Phàm tay. Nàng biết tu luyện giả có thể phi thiên độn địa. Có thể, đây cũng là nàng lần thứ nhất thượng thiên. Trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương cùng bất an. Lạc Phàm nói, một lần nữa giải thích một chút. Ta gọi Vương Dũng, cũng gọi Lạc Phàm. Cái kia cái nào Lạc Phàm? Nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghĩ đến 15 năm trước cái này dùng sức một mình đối kháng chư thiên thánh nhân siêu cấp tồn. Tại Bắc Cảnh Lạc Phàm, Lạc Thần, hô hấp của nàng càng phát ra gấp rút. Không nghĩ tới kiếp trước trượng phu kiếp này vậy mà lại là dân tộc công thần. Vậy mà là một tôn thánh nhân. Cái này khiến nàng có loại như là cảm giác như đang mơ. Đương nhiên, liền xem như mộng, nàng cũng hy vọng dài ngủ không tỉnh. Lạc Phàm ừ một tiếng, nói, ngươi mặc dù 60, đây là, ngươi ở độ tuổi này, không có chút nào đại, chư thiên bên trong. Một số nhìn qua 18-19 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Trên thực tế số tuổi thật sự sớm đã mấy vạn tuổi. Thậm chí mấy chục vạn tuổi. Cho nên, tuổi tác đối với tu luyện giả mà nói, chỉ là liên tiếp hư vô số lượng. Cái này không cách nào trở thành người ta ở giữa trở ngại. Thế, nhưng là, nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Ngươi cũng chỉ là ta kiếp trước trượng phu. Lạc Phàm nắm tay của nàng, đi theo chiếc kia nông dụng xe xích lô trên không, lẳng lặng nói ra, kỳ thật, ta cũng không phải Vương Dũng, cũng không phải Lạc Phàm. Hiện tại ta là Vương Dũng cùng Lạc Phàm cộng sinh thể. Hai người kia thân nhân, bằng hữu, cũng là thân nhân của ta bằng hữu. Về sau, ta cũng sẽ là người khác. Vì sao lại nói như vậy? Nàng có chút không hiểu. Lạc Phàm, trở thành thánh nhân về sau, sẽ thấy kiếp trước của mình. Nghe nói, trên thế giới này sinh linh, đều có kiếp trước của mình. Bọn hắn sau khi chết sẽ đầu thai làm người. Chỉ bất quá không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đối với thánh nhân đến nói, đây là một chuyện rất thống khổ. Bọn hắn sẽ thấy các loại sinh lão bệnh tử cùng bất lực sự tình. Tỉ như ta vừa mới bắt đầu rất bài xích Vương Dũng ký ức. Kia đoạn ký ức để ta nhìn thấy trước khi chết sợ hãi, bất lực, không cam lòng. Ta không dám nhìn tới kia đoạn ký ức, nhưng ta nhất định phải tiếp nhận đoạn này ký ức, vượt qua tâm ma của mình. Nếu không, ta rất khó đánh bại cái này cường đại đối thủ. Nói đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên, trước đó dự định tiếp nhận Vương Dũng ký ức, cũng chỉ là muốn vượt qua tâm ma kiếp. Đảm đương ta triệt để xem hết Vương Dũng ký ức về sau. Nhìn thấy ngươi đối cái nhà này làm hết thảy về sau, ta ý nghĩ liền biến, như tiếp cận các ngươi. Chỉ là vì vượt qua nội tâm tâm ma. Cái này lại nói gì làm người? Lại như thế nào có thể xứng đáng ngươi? Ta có thể thật xin lỗi người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không thể cô phụ ngươi. Nàng đỏ mặt nói, ngươi so Vương Dũng biết nói chuyện. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, sự thật vốn là dạng này a. Nàng cười cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa rồi nói tâm ma kiếp là cái gì? Nói thật, ta cũng không biết tâm ma kiếp đến cùng là cái gì. Ta tin tưởng, chư thiên thánh nhân không có một cái chính xác nhận biết. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta cảm giác, cái gọi là tâm ma kiếp, hẳn là đa nhân cách tái tạo, cũng không phải là chỉ là tiếp nhận kiếp trước của mình. Dù sao thánh nhân năng lực tiếp nhận là rất mạnh, nếu như tiếp nhận kiếp trước đủ loại, kia không khỏi cũng quá đơn giản. Đúng vậy, tâm ma kiếp mấu chốt hẳn là nhân cách thuế biến. Một người có một người nhân cách, mỗi người nhân cách đều không giống. Hoặc thiện, hoặc ác, hoặc không quả quyết, hoặc lôi lệ phong hành, hoặc thương hại bi quan, hoặc sát phạt quả đoán. Mà một khi thánh nhân thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, nhân cách của bọn hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Như vậy cũng tốt so một cái ống trúc, hắn là có chính mình cực hạn chịu đựng, cảm nhận được tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau. Cái này trong ống trúc sẽ nhét vào rất nhiều thứ, vô luận ngươi có muốn hay không tiếp nhận, hắn đều sẽ cưỡng ép nhét vào. Khụ khụ, nàng hắng giọng một cái, ta cảm giác ngươi lại nói hoang đoạn từ. Lạc Phàm một mặt mộng bức, cẩn thận hồi tưởng, giống như hoàn toàn chính xác, có chút vàng, cưỡng ép nhét vào hậu quả sẽ là cái gì? Nàng khẩn trương hỏi. Lạc Phàm lắc đầu, không biết, nhưng ta duy nhất có thể làm chính là thủ vững bản tâm, dung hợp những ký ức kia, mà không phải bị cải biến. Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Tính cách chuyển biến, có lẽ mới là chư thiên thánh nhân sợ nhất a. Dù sao, tính cách quan hệ bọn hắn đối đại đạo trưởng khống. Một khi tính tình đại biến, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cha mẹ bên kia, ngươi dự định lúc nào thẳng thắn thân phận? Nàng chuyển hướng chủ đề. Lạc Phàm, trở về sau đó, nàng cười nói, nhị lão hẳn là rất vui vẻ. Sau đó, Lạc Phàm cùng nàng trở lại Trương gia trại. Giờ phút này Trương gia chỉ có Trương Trường Giang lão lưỡng khẩu. Nhìn thấy con dâu biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, Trương Trường Giang lão lưỡng khẩu đều có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Bọn hắn bản thân hy vọng xa vời lấy con dâu có thể còn sống trở về, nhưng lại không nghĩ tới, không chỉ có trở về, mà lại tựa như là vừa qua khỏi cửa lúc như thế. Để nhị lão cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không cách nào tin. Nương, nàng nhìn Lạc Phàm liếc mắt, đi ra phía trước đỡ lấy lão thái thái cánh tay. Có chuyện muốn nói cho các ngươi nhị lão. Đây là, các ngươi phải có một cái đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói cho ta biết trước, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ta trái tim không tốt, phải trước đó có chuẩn bị tâm lý a. Lão thái thái toàn thân run rẩy, Lạc Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cha mẹ, chuyện này vẫn là ta đến nói đi. Kỳ thật, ta chính là con của các ngươi Vương Dũng. Năm đó sau khi ta chết, linh hồn ký sinh ở những người khác trên người, sau đó bị một vị cao nhân truyền thụ pháp thuật, một mực đợi ở bên ngoài tu luyện, thẳng đến trước mấy ngày mới rời khỏi Thâm Sơn. Không có nghĩ rằng, cũng đã đi qua 39 năm. Cũng may các người cũng còn khỏe mạnh. Lạc Phàm chưa hề nói chuyển thế sự tình, hắn sợ chuyện này sẽ để cho nhị lão đối với hắn sinh ra ngăn cách. Trương Trường Giang hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Người thật sự là nhi tử ta. Lạc Phàm, hài nhi bất hiếu, ta cho các ngươi dập đầu. Ta liền biết ngươi không chết. Ta liền biết là như thế này. Lão thái thái lệ rơi đầy mặt, ôm Lạc Phàm sợ hãi khóc lớn lên. Kia là nước mắt vui sướng, Cùng lúc đó, Chu Văn Chính thủ hạ A Long cũng tới đến Huyết Long Điện Ung Châu phân điện. Mục đích tới nơi này rất đơn giản, mời sát thủ diệt trừ Lạc Phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.